xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 198, anh không thích ăn son môi. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Trịnh Húc không ngờ lại bị lôi vào trận phong ba này, liền đứng dậy đi toilet. Lúc Thiếu Nhiễm cũng muốn đứng dậy đi theo, Cố Mạc lập tức kéo cô lại. Ăn cơm, người ta sẽ trở lại ngay mà. Thiếu Nhiễm cười khẽ nói. Cố Mạc ném ánh mắt suy nghĩ của anh lúc này em còn không nhìn ra về phía Thiếu Nhiễm, bá đạo nói. Lo ăn ngon cơm của em đi, người đàn ông của em thì vẫn luôn là của em, không việc gì phải tranh giành với người khác. Em chẳng qua chỉ muốn chứng tỏ quyền sở hữu của em với cô ta thôi. Bằng không cô ta vĩnh viễn không biết người nào không nên đụng vào. Thiếu Nhiễm buồn bực bất bình nói. Không tin anh sao, Cố Mạc nhíu mày, hiểu được ý của Cố Mạc, Thiếu Nhiễm lập tức lắc đầu. Không phải, nhưng em không tin Linda, cô ta vẫn luôn tự cho mình là nữ chủ nhân của Mạc Y. Là lỗi của anh, không nên cho cô ấy cơ hội vọng tưởng. Chuyện của Linda anh sẽ giải quyết, Cố Mạc xoa đầu Thiếu Nhiễm ăn đi. Thiếu Nhiễm ăn được hai miếng, đột nhiên nhớ đến một vấn đề, liền ngẩng đầu. Chú trên mạng đều nói đàn ông rất dễ dãi ai đến cũng không cự tuyệt. Tại sao vừa nãy Linda chạm vào người anh đều không có phản ứng gì? Chẳng phải em cứ chạm vào người anh đi thì biết ngay sao? Cố Mạc gian tà nhìn xuyên qua ly rượu thấy gương mặt nhỏ nhắn của Thiếu Nhiễm đang lộ ra vẻ hoài nghi. Kinh người, Thiếu Nhiễm đỏ mặt sẵn giọng, Cố Mạc đột nhiên nắm lấy bàn tay của Thiếu Nhiễm ở dưới bàn, đặt lên đũng quần mình. Chỗ đó bình thường bằng phẳng nay vì Thiếu Nhiễm chạm tới mà bắt đầu căng phồng. Thiếu Nhiễm khẽ nhếch khóe môi, xem ra anh chỉ có phản ứng với mình cô, an tâm chưa, Cố Mạc nghiêm túc nhìn Thiếu Nhiễm, ăn đi, Thiếu Nhiễm ngượng ngùng gắp một miếng thịt bò thật to nhét vào miệng Cố Mạc. Lúc Linda quay trở lại, gương mặt trang điểm tinh tế, xinh đẹp không gì sánh được, khí chất phong tình vạn trùng giống như muốn đoạt hồn tất cả đàn ông trên đời. Thiếu Nhiễm nhìn thấy Linda xinh đẹp ngồi đối diện với mình, nghiêm túc nhìn lớp trang điểm trên mặt đối phương. Cô Linda, trên mặt cô rốt cuộc chát bao nhiêu phấn vậy? Linda tức giận nghiến chặt răng, nâng ly rượu lên uống một hớp. Cô Linda, tiền lương Cố Mạc trả cho cô thừa sức mua được loại son môi tốt hơn chứ? Thiếu Nhiễm chỉ vào ly rượu Linda đang cầm trong tay, đùa cợt hỏi. Đúng lúc này, Trịnh Húc trở lại. Thiếu Nhiễm vừa thốt lên xong, Trịnh Húc và Cố Mạc đồng loạt nhìn vào ly rượu trong tay Linda. Trên đầu ly có một dấu son môi đỏ tươi, hết sức rõ ràng. Linda xấu hổ đỏ mặt, nha đầu chết tiệt, bằng mọi cách làm cho cô xấu mặt. Cố rút khăn giấy ra che mặt, dùng sức lau miệng, lau đến khi khăn giấy không lau ra được chút son nào nữa thì cô mới dừng lại. Chú anh thích loại son nào? Thiếu Nhiễm đột nhiên ôm lấy cánh tay Cố Mạc làm nũng hỏi. Anh không thích ăn son môi. Cố Mạc nhìn thoáng qua Linda cười nói với Thiếu Nhiễm. Tự nhiên vẫn là tốt nhất. Thiếu Nhiễm kiêu hãnh ở trong lòng anh cười nói. Em trời sinh đã tự nhiên như vậy rồi. Có những người nửa đêm nếu không tẩy trang có thể dọa chết người ta mất. Nói xong Thiếu Nhiễm lườm Linda. Trịnh Húc vốn bình tĩnh nay không kiên trì nổi nữa mà đột nhiên cười thành tiếng. Anh vẫn cảm thấy Thiếu Nhiễm thực sự ngây thơ, không hiểu sao Cố Tổng lại có thể say mê cô, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến cô mồm miệng lanh lợi. Sắc mặt Linda trong chốc lát từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại trắng. Cô một chút đồ ăn cũng chưa. Góc truyện audio.com, động đến lại đứng dậy chạy vào toilet, lúc trở ra thì lớp trang điểm trên mặt cô đã được tẩy đi hết, tuy sắc mặt có chút vàng vọt nhưng đôi mắt mềm mại đáng yêu, đôi môi khiêu gợi kia vẫn tràn ngập mê hoặc. Linda khiếu khích nhìn về phía Thiếu Nhiễm, dùng loại ánh mắt. Loại người như cô cũng đòi so sánh với khuôn mặt hoàn hảo của tôi, liếc nhìn Thiếu Nhiễm. Cô Linda, cô vẫn nên chát phấn vào thì hơn, không thì không ai có thể đếm nổi tàn nhang trên mặt cô mất. Thiếu Nhiễm làm sao có thể cho Linda đắc ý, lập tức chào phúng nói. Linda đã muốn tức giận thì Cố Mạc rốt cục cũng mở miệng. Nha đầu, ngoan nào, cách chương.